Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 67. Từng người lữ đồ, tháng 6, trải qua dài đến mấy tháng khôi phục tính rèn luyện. Hốp pha thân thể đã khôi phục đến gần đủ rồi. Xương cốt cứng rắn, có thể chạy có thể nhảy có thể nhảy. Còn dài ra 2 cm. Trạng thái tựa hồ so với dĩ vãng còn muốn càng tốt hơn. Trường học vẫn chưa có cho hắn quá nhiều khen thưởng. Bộ phép thuật cũng không có. Bán nhân quốc vương tin tức bị đè ép xuống. Ở bộ phép thuật cùng Hogwarts hợp lực dưới, chiến tranh niên đại tin tức đều là tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa đoàn người là dễ quên sinh vật. Trải qua mấy tháng gột rửa, ngoại giới đã rất ít nhắc lại bán nhân quốc vương người này. Ngoại trừ Hogwarts bên trong học sinh. Bất quá đối với những chuyện này, trải qua hơn một năm mạo hiểm hốp pha đã nhìn ra rất nhạt. Trường học trùng kiến công tác vẫn không có kết thúc. Mỗi ngày đều sẽ có phù thủy từ Hogsmeade đến hoặc là những nơi khác vận đến thạch tài. Nói vậy nghỉ hè cũng sẽ tiếp tục trùng kiến. Mãi đến tận đem trường học chữa trị hoàn toàn vì dừng. Có điều, Hốp Pha đã kết thúc chính mình năm thứ hai sinh hoạt. Cùng chu vi bằng hữu của hắn như thế, hắn tức sắp mở ra thuộc về mình nghỉ hè sinh hoạt. Này một ngày mặt trời chói chang, học sinh từ rách nát bên trong thu thập ra hành lý của chính mình. Chuẩn bị ở Hogwarts phòng khách trước tập hợp, do Dumbledore dẫn dắt. Đồng loạt hướng đi Hogwarts xe lửa vị trí nhà ga. Nhà ga ở vào Hắc Hồ cùng Hogwarts trường học trung gian. Gần nhất mấy tháng, nơi này bị gieo vào dày đặc thảm thực vật cùng cây cối. Bóng cây có đá cuội lát thành đường nhỏ. Đi lên rất là thích ý. Có điều kéo cái dương ở phía trên lăn liền không phải rất thuận tiện. Phần lớn học sinh cũng có thể dùng ma pháp để giải quyết vấn đề. Lớp dưới học sinh có thể dùng trôi nổi chú. Lớp lớn bạn học thậm chí sẽ dùng vô ngân mở rộng chú đem hành lý đặt ở túi sách bên trong. Nhưng Hốp Pha năm nay có thể không pháp tượng năm ngoái như thế cho hai nữ sinh giỏ sách. Bởi hắn ma trưởng bị xia bai cướp đi. Hắn triệt để bị trở thành một cái sấp xỉ pháo lép tồn tại. Phần lớn năng lực đều không thể triển khai. Biến hình còn hơi hơi khá một chút. Mà chú hầu như là không cách nào triển khai. Duy nhất có thể triển khai chỉ có tấm chắn. Liền huyễn thân chú, Disillusionment Charm, cùng trôi nổi chú đều không dùng được. Hốp Pha rất nhớ nhung chính mình ma trưởng. Có điều, quẫn cảnh dĩ nhiên là hắn trạng thái bình thường. Hắn nếu như không gặp được điểm vấn đề, chính mình cũng cảm giác thấy hơi không bình thường. Chỉ là hiện tại mà. Hắn vẫn là lựa chọn sống ở lập tức. Vấn đề tương lai liền giao cho tương lai tự mình giải quyết đi. Dưới bóng cây, hắn cùng hai cái bằng hữu cười cười nói nói địa ở loang lổ dưới bóng cây hướng đi nhà ga. Chuẩn bị lên tàu đoàn tàu trở lại London. Agraya ăn mặc áo sơ mi màu xanh lam nhạt, tề đầu gối quần jean. Nàng không biết từ nơi nào làm ra một chén quả xoài băng xa. Một bên hấp vừa nói, ta có một ý nghĩ, nghỉ hè, Hốp Pha ngươi có thể đến St. Mungo bệnh viện, mẫu thân ta ở nơi đó công tác, nếu như có thể ta là nói, nếu như ngươi có năng lực, ta có thể cố hết sức ở nơi đó giới thiệu cho ngươi công việc, Hốp Pha thì lại hỏi, ta tại sao muốn đi St. Mungo, đi làm a? Ngược lại ngươi như thế đều là tìm khắp nơi công tác. Không bằng tới nhà của ta hỗ trợ được rồi. Nàng dùng không thể nghi ngờ địa khẩu khí nói rằng. Miranda nói rằng. Hắc tâm nhà tư bản. Nhỏ như thế sẽ chiêu công nhân. Mới không phải. Thực tập sinh. Thực tập sinh. Ngươi có hiểu hay không? Bệnh viện cùng bộ phép thuật đều sẽ chiêu. Agraya giải thích. Hốp Pha. Ngươi đến tột cùng có tới hay không? Tha cho ta cân nhắc. Nhanh muốn nhanh nghĩ, xe đến London ta nhưng là không cho ngươi cơ hội. Agraya khò khè lỗ địa hấp băng xa nói rằng, Miranda cũng một đứng lên đi, Thế nào? Không đi, ta không thích bệnh viện cái loại địa phương đó. Thích, Agraya bĩu môi. Hai cô bé ở bên cạnh câu được câu không địa tán gẫu. Hopfa đúng là rơi vào trầm tư. DST Mango đi làm. Tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp thu. Chính là mình đối với phù thủy chữa bệnh một chữ cũng không biết. Lại không còn ma trường. Đi thật sự được chứ? Có điều, ST Mango bệnh viện. Nên cũng là một cái hoàn toàn mới phù thủy bí cảnh ba ngày ở Hopfa suy nghĩ thời khắc. Miranda đột nhiên chọc vào Hopfa một hồi. Xem, Hopfa vừa ngẩng đầu. Phát hiện nhà ga bên cạnh dưới ánh mặt trời, đứng một cái quen thuộc thon dài bóng người. Dĩ nhiên là hồi lâu không thấy Osilvia. Nàng này phần sau học kỳ vẫn ở bên ngoài vì là Hogwarts khôi phục cùng mộ khoản bôn ba. Cũng không có về trường học. Không muốn nhưng ở đây gặp phải. Nàng đứng nhà ga dưới ánh mặt trời. Ăn mặc sâu trường bào màu xanh lục. Cao giúp hắc ủm ra. Ăn mặc cùng bọn họ lần thứ nhất ở thêm cảng gặp mặt thời điểm giống như đúc. Duy nhất không giống chính là nàng tóc không có thật chặt vãn thành búi tóc, mà là dễ dàng bàn ở một bên, theo gió nhẹ chậm rãi phất động. Nhìn thấy Hopfa lại đây, nàng nheo lại con mắt màu xanh lục, trên mặt nổi lên ôn hòa mỉm cười. Hopfa hơi hơi sửng sốt một chút. Trước khi đi hắn đặc biệt đi Osilvia văn phòng tìm một vòng. Nhưng phòng làm việc của nàng đã bỏ đi. Hắn còn tưởng rằng đối phương đã đi rồi. Các ngươi, trước tiên đi xe lửa lên chờ ta một chút. Hopfa nhỏ giọng đối với hai cái bằng hữu nói rằng. Hai cái bằng hữu thanh âm nói chuyện thấp xuống. Các nàng nhìn Osilvia, lại liếc nhìn Hopfa, nhỏ giọng xì xào bàn tán địa rời đi nơi đây. Nhìn thấy Hopfa lại đây, Osilvia phía sau cái kia kéo trầm trọng dương hành lý tóc bạc lão thần sáng. Aura cười đối với hắn phất tay gật đầu. Sau đó, hắn một cái huyễn ảnh di hình biến mất ở trong không khí. Hopfa đi tới bên người nàng, khẽ mỉm cười. Giáo sư, không cần gọi ta giáo sư. Osilvia cười nói. Từ vừa mới bắt đầu ta liền không coi ngươi là thành học sinh. Không được không được, một ngày sư phụ, cái kia cái gì, Hopfa khách sáo một câu. Biên không xuống đi, đánh cái ha ha, Osilvia bĩu môi, tốt ít ngày không nhìn thấy ngươi. Thân thể khôi phục đến thế nào? Rất tốt a, ăn mà hương, Hopfa nói, mỗi ngày chạy 10 cây em đều không mang theo thở. Nàng đến gần rồi một điểm, hơi hơi cảm khái mà lấy tay kề sát ở Hopfa trên đầu. Lạnh hương nước mũi, chính là tóc thay đổi. Khỏi nói, Hopfa thở dài. Há, đúng rồi, có một việc, ta nghĩ cùng ngươi nói rằng. Chuyện gì? Hopfa ho nhẹ hai tiếng. Nói rằng, bộ phép thuật bộ trưởng đi tìm ta. Thật sự rất xin lỗi. Liên quan với bán nhân quốc vương, ta không thể đem chân tướng nói ra, Hopfa. Osilvia ôn nhu đánh gãy hắn. Những kia đều không trọng yếu. Sinh hoạt nào có mọi chuyện thuận lợi. Có thể cùng ngươi trải qua một năm mạo hiểm. Ta rất vui vẻ, ta cũng vậy. Hopfa nhìn nàng ý cười giạt rào con mắt màu xanh lục. Cảm giác được cái gì? Ngươi phải đi, đúng nha. Osilvia khẽ mỉm cười, như cùng một đóa tỏa ra tường vi. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Ta phải về Xô Viết. Ta quốc gia so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng cần phải ta. Cha của ta còn có rất nhiều còn lại công tác. Cần ta hỗ trợ giải quyết. Vậy chúng ta biến hình giờ học lão sư làm sao bây giờ? Hopfa đau đầu địa nói rằng. Ai biết được? Osilvia nhún nhún vai, có điều phụ thân ta trước đây thường nói, lui tới mới là sinh hoạt trạng thái bình thường. Nàng nhấc lên phụ thân, Hopfa nhất thời nhớ tới đến cái gì, vội vàng đem bàn tay hướng về trong lồng ngực, rút ra một phần vật cũ, đưa tới. Trước đó vài ngày, ta tới phòng làm việc thời điểm, phát hiện người báo chí vẫn còn ở đó, ta cảm thấy... vẫn là giao cho ngươi đi. À, cái này à, Osilvia nhìn một chút cái kia phân một năm trước cựu báo chí. Mỉm cười nhận lấy, nàng lắc lắc đầu, sau đó, nàng lòng bàn tay bốc lên một luồng hỏa diễm. Ở trong ngọn lửa, cái kia phân cựu báo chí hóa thành cho tàn tung bay. Nàng nhẹ giọng nói rằng, cuộc đời của ta còn có càng Dobby báo thù có ý nghĩa mục tiêu. Nhìn màu đỏ nhiên tẫn bay lượn, dưới ánh mặt trời trong không khí, Hopfa đứng vị này xà viện học tỷ trước người. Trong lòng không tên hơi xúc động vạn ngàn. Nói đến, mình và nàng này cả năm ma xui quỷ khiến địa trải qua vô số mạo hiểm. Dấu chân từ London, đến Morocco, đến Tây Ban Nha, lại tới Hogwarts. Đúng đấy, Hopfa hơi khô lắp bắp nói. Chúc ngươi trở lại thăng chức tăng lương hướng đi nhân sinh đỉnh cao, ha ha. Osilvia không, nhịn được cười, cười xong. Nàng từ trong túi tiền lấy ra một tờ giấy bằng da dê. Đưa cho Hopfa, người suy tính một chút. Đây là cái gì? Hopfa lẩm bẩm. Tiếp nhận tay vừa nhìn, phát hiện mặt trên viết lại là một tấm nước ngoài ở tạm chứng. Ở lại thời gian là nghỉ hè. Nơi ở là Soviet Moscow. Osilvia đỡ Hopfa vai hơi khom lưng. Ta đang nghĩ, nếu như ngươi nghỉ hè không có chỗ nào có thể đi, ngươi có thể tới Soviet, đến Moscow, ta có thể ở bên kia có thể cho ngươi tìm công việc. Ngươi có thể ở nhà ta chăm sóc ngươi. Này, Hopfa cầm tờ đơn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đối phương cho mình một cái tương tự với Sirius thức lựa chọn. Đáng tiếc Viễn Đông quá xa. Chính mình cũng không phải Harry, hắn nhất định phải lưu lại nơi này một bên, bên này còn có rất nhiều việc trọng yếu cần tự mình giải quyết. Càng nhiều bí cảnh đợi chờ mình thăm dò, không muốn, thấy Hopfa không nói lời nào, Osilvia nghiêng đầu cười nói, Hopfa nhìn đối phương ý cười giạt rào xanh ngọc trong mắt, lắc lắc đầu, ngươi trở lại khẳng định rất bận. Bộ phép thuật công tác nhiều như vậy, Soviet lại lớn như vậy, ta liền không quấy rầy. Có điều, cái này tờ đơn ta cũng có thể giữ lại, để ngừa vạn nhất ta không được ăn cơm. Osilvia mỉm cười xem kỹ Hopfa. Chính là không nhịn được muốn mạo hiểm, đúng không? Hopfa nhếch miệng nở nụ cười, gãi đầu một cái, không nói gì. Osilvia bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó mở hai tay ra, chăm chú đem Hopfa lâu vào trong ngực. Cảm ơn ngươi, Hopfa, nàng nhẹ giọng nói xong, hôn lên Hopfa trên trán. Hopfa cả kinh, sau đó liền bình tĩnh lại, yên tâm thoải mái địa hưởng thụ cái này đến từ Viễn Đông thiếu nữ hôn nồng nhiệt. Gió nhẹ lướt qua Osilvia thon dài tóc đen cùng Hopfa mái tóc màu xám. Hai người đứng rộn rộn ràng ràng trong đám người, phảng phất qua rất lâu, lại phảng phất chỉ có trong nháy mắt, xa xa truyền đến tiếng thủy tinh bể. Osilvia buông ra Hopfa nghe tiếng quay đầu nhìn lại, Agraya cùng Miranda chẳng biết vì sao từ trong xe lửa chạy ra. Miranda ở phía xa hơi có chút đau đầu đến xoa huyệt thái dương. Mà Agraya miệng trương đến có thể nhét vào một cái trứng gà. Trong tay quả xoài băng xa rơi trên mặt đất, rơi nát tan, này hai hàng lại có ở nghe trộm. Không chỉ có nghe trộm, còn muốn nhìn lén, Osilvia có chút không nhịn được cười địa đẩy một cái Hopfa vai. Đem hắn đẩy cách bên cạnh chính mình, đối với hắn phất phất tay, Hopfa đi tới bằng hữu bên người. Lại vừa quay đầu lại thời điểm, xà viện nữ phù thủy đã biến mất ở nhà ga rộn rộn ràng ràng trong đám người. Vai gặp phải đòn nghiêm trọng, Agraya thu hồi nắm đấm. Ha, người đi rồi, cảm giác làm sao? Miranda ôm cánh tay chế nhạo nói. Nữ lão sư hôn nồng nhiệt, cái kia nhất định rất thoải mái. Thiếu nữ tóc bạc cười lạnh nói. Hopfa nhún nhún vai, có sao? Ngươi không phải ta, làm sao ngươi biết? xem ngươi cười đến cái kia hèn mọn dạng. Thiếu nữ tóc bạc ghét bỏ nói, thật hy vọng có chiếc gương cho ngươi chiếu một hồi. Miranda yên lặng mà biến ra một mặt lăng kính. Lăng kính bị Agraya giơ lên hốc pha mũi trước. Hắc, tiểu hài tử không cần lo đại nhân sự tình. Hốc pha chộp đoạt được lăng kính, đem nó đã biến thành một cánh hoa ném về không trung. Ngươi lớn bao nhiêu? Hai người chăm miệng một lời địa đáp lễ nói. Ba người đánh lộn địa đi lên xe lửa. Ở trong buồng xe tìm hàng đơn vị trí ngồi vào chỗ của mình. Rất nhanh, xe lửa liền phát sinh một tiếng nổ vang. Bốc lên khói trắng chậm rãi khởi động. Lúc này, Hopfa hỏi Agraya, ngươi nói cái kia phân Estimango hoạt. Còn làm mấy sao? Đương nhiên, ta nói ra nói chính là nước đã đổ ra. Agraya chỉ vào mặt đất vung một cái đầu. Lại tiếp tục hung ác địa chỉ vào Hopfa ngực. Có điều ta thay đổi chủ ý. Ta muốn an bài cho ngươi mệt nhất công tác. Hopfa giả vờ sợ hãi. Cái gì hoạt? Làm ngươi bảo mẫu. Ngươi nghĩ hay lắm. Nàng múa múa quả đấm. Xì lấy chi tị. Được được. Hopfa cười trả lời. Hắn ngồi ở trong buồng xe. Cuối cùng nhìn một chút. Osilvia biến mất địa phương. Lại nhìn một chút xa xa Hogwarts lầu tháp. Lầm bầm lầu bầu cười nói. Thật không biết ta sang năm lại sẽ gặp được cái gì lung ta lung tung người. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.